Nghệ thuật của John Hoan. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Tảo rời đi, Lâm Bắc Thanh gọi một cú điện thoại rồi ngồi chờ một mình trong quán cà phê. Mặt trời lặn xuống, những cơn gió khẽ khàng nổi lên trong không trung. Giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau, đèn neon ẩn hiện, đèn đường lại rực rỡ. Một chiếc Porsche màu vàng nhạt dừng lại giữa cơn mưa, đỗ trước cửa quán cà phê. Chiếc xe rất đẹp, lại bị sơn thứ màu đầy khoe mẽ. Những con số trên biển số xe cũng phô trương không kém. Lâm Bắc Thanh đứng ngoài cửa nhíu mày, nói với cái đầu nhuộm ló ra từ cửa sổ xe. Cha cậu bảo cậu tém lại chút. Mặt trời lặn xuống, những cơn gió khẽ khàng nổi lên trong không trung. Giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau, đèn neon ẩn hiện, đèn đường lại rực rỡ. Một chiếc Porsche màu vàng nhạt dừng lại giữa cơn mưa, đỗ trước cửa quán cà phê. Chiếc xe rất đẹp, lại bị sơn thứ màu đầy khoe mẽ. Những con số trên biển số xe cũng phô trương không kém. Lâm Bắc Thanh đứng ngoài cửa nhíu mày, nói với cái đầu nhuộm ló ra từ cửa sổ xe. Cha cậu bảo cậu tém lại chút. Tôi tên Mạnh Y Phóng. Cậu tên gì? Hỏi một câu bằng tiếng phổ thông cực chuẩn. Hơn nữa còn hoàn toàn không giấu giếm tâm tư phá phận khi trưởng thành sớm. Nếu là người Trung Quốc, mình sẽ theo đuổi cậu ta. Đúng giờ tan tầm, mưa dần nặng hạt, người đi lại trên đường thưa thớt. Mạnh Y Phóng lái xe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc sang Lâm Bắc Thanh bên cạnh. Ánh mắt y vẫn đăm chiêu không tiêu cự. Bỗng nhiên một bàn tay rời từ vô lăng hướng về chân y, vuốt ve quyến luyến một hồi ngắn ngủi rồi lại rút trở về. Lâm Bắc Thanh không kìm được mà khẽ run lên, không đẩy cũng không tránh né, thậm chí còn phối hợp nghiêng người về phía Mạnh Y Phóng. Để tay cậu ta không cần phải với quá đà. Hơi thở y dần nặng nề, đôi mắt nhắm lại để lộ ra vẻ mặt đầy hưởng thụ. Những âm tiết mơ hồ không rõ gì ra từ trong cổ họng y. Tập trung lái xe đi. Sau khi Tần Tảo rời đi, Lâm Bắc Thanh gọi một cú điện thoại rồi ngồi chờ một mình trong quán cà phê. Người khác mà hỏi thì tôi sẽ nói tôi là bạn trai của bí thư Lâm, không phải con trai của thị trưởng Mạnh. Mạnh Y Phóng cười cười, nhảy xuống mở cửa xe cho Lâm Bắc Thanh. Thế cậu muốn làm gì mới thú vị? Tháng 7 năm 1955, Navarra và đội thăm dò đã tìm thấy mảnh vụn của con thuyền Noe. Họ đã đào bới lớp băng và thu lượm được một ít, mang trở về một tấm gỗ. Mảnh gỗ ấy về sau được gửi tới các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Pháp và Ai Cập để tiến hành nghiên cứu khoa học. Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời, nguồn nước ở vực sâu đã nứt ra. Một cơn mưa lớn kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng đế đã hoàn thành cuộc trừng phạt của người. Tội ác bị tiêu diệt. Sự sống cũng bị tiêu diệt hết. Nước mênh mông khắp trên mặt đất. Con thuyền của Noe trôi dạt trong nước lũ. Thế thì càng không được. Lâm Bắc Thanh ngồi vào trong xe, nhếch môi một cách nhạt thách. Cậu đừng có gây ảnh hưởng tới con đường làm quan của tôi nữa. Ngươi hãy lấy gỗ đóng một chiếc thuyền lớn. Sau khi hoàn thành hãy đem cả gia tộc nhà ngươi cùng với tất cả mọi loài động vật mỗi thứ 7 đôi được cái đều đưa lên thuyền. Sau khi ngươi chuẩn bị xong tất cả, ta sẽ trút mưa xuống liên tục 40 ngày đêm không nghỉ, hủy diệt tất cả mọi sinh vật trên trái đất. Nhưng cuối cùng bí mật cũng được bật mí. Năm 1792, một nhà leo núi người Estonia tên là Friedrich Farondo lần đầu tiên đã leo lên được núi Ararat thành công. Sau đó, năm 1850, đội trắc lượng của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của Thượng tá Gachika cũng đã lên tới đỉnh thành công. Năm 1876, nhà quý tộc Anh James đã nhặt được mảnh gỗ ở độ cao 4,500 mét và tuyên bố tin tức. Ông đã tìm thấy phế tích của thuyền Noe. Tiếng phanh chói tai bén nhọn gần như xuyên thủng màng nhĩ. Sau một hồi bẻ tay lái điên cuồng đầy luống cuống, hai chiếc xe sượt qua nhau. Tôi thấy vợ của thằng cha họ Thẩm kia rồi. Đẹp đấy. Mạnh Y Phóng nhấn chân ga. Chiếc Porsche vàng lao vèo một cái trên đường. Rốt cuộc cậu và thằng cha đó có mối hận thù sâu sắc thế nào mà phải đến mức gạ gẫm vợ người ta thế này? Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời, nguồn nước ở vực sâu đã nứt ra. Một cơn mưa lớn kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng đế đã hoàn thành cuộc trừng phạt của người. Tội ác bị tiêu diệt. Sự sống cũng bị tiêu diệt hết. Nước mênh mông khắp trên mặt đất. Con thuyền của Noe trôi dạt trong nước lũ. Tôi biết cậu là ai. Toàn bộ học sinh Trung Quốc ở đây đều biết cậu là ai. Ngày nào cậu cũng đi qua đây. Tôi vẫn luôn ngồi ở đó. Chờ cậu chạy tới bắt chuyện với tôi. Nụ cười mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo hiện lên nơi gương mặt tái nhợt. Y nói, thái công câu cá, tự nguyện mắc câu. Người khác mà hỏi thì tôi sẽ nói tôi là bạn trai của thư ký Lâm. Không phải con trai của thị trưởng Mạnh. Mạnh Y phóng cười cười, nhảy xuống mở cửa xe cho Lâm Bắc Thanh. Vợ cũ, Lâm Bắc Thanh chẳng khách sáo mà sửa lại. Làm thế thì chẳng có nghĩa lý gì. Lâm Bắc Thanh nhìn thẳng về phía trước. Hờ hững đáp lại, mang theo thứ tình cảm tựa như thương hại lại như vết bồ thương kẻ ăn đong. Cậu ta ngồi cạnh đứa bé trai châu Á lặng im không tiếng động nơi bậc thang trống vắng điều hưu suốt mấy ngày liền. Mỗi khi ngồi cùng nó thêm một ngày, thứ tình cảm mơ hồ không nói rõ được thành lời lại càng trở nên sâu đậm. Tình trạng bầu bạn không có gì để nói kéo dài tới tận ngày thứ bảy. Mạnh Y phóng bỗng có giác ngộ mãnh liệt. Thượng đế đã dùng cùng một khoảng thời gian để đắp nặn hoàn thiện vạn vật trên đời. Chẳng có lý do gì để mình tiếp tục ngồi ngu người vậy nữa. Porsche màu vàng lao nhanh trong màn mưa một cách bất chấp nguy hiểm. Nhìn tức giận y như chủ của nó. Bánh xe nghiến xuống khiến bọt nước văng tứ tung. Khiến người đi bên đường chửi lên. Muốn chỉnh thằng cha đó thì việc gì phải phiền phức thế. Gọi thẳng một cuộc cho cục thuế. Lật mà cái công ty của nó luôn. Tôi thấy vợ của thằng cha họ Thẩm kia rồi. Đẹp đấy. Mạnh Y phóng nhấn chân ga. Chiếc Porsche vàng lao vèo một cái trên đường. Rốt cuộc cậu và thằng cha đó có mối hận thù sâu sắc thế nào mà phải đến mức gạ gẫm vợ người ta thế này. Tựa như từ rất lâu về trước. Bên trong Y đã bị đục khoét đến rỗng tuếch rồi. Y tựa như một cái xác hoàn toàn không có phủ tạng. Chỉ là cần một người tới để lấp đầy mà thôi. Mưa rơi như chút nước. Giọt mưa lao xuống như những chiếc châm bạc lập lòe nhấp nháy khắp mặt đường. Đất trời như dính liền làm một. Đêm nay tựa như một trong 40 ngày đêm con thuyền của Noe gặp phải đọa đầy mắc kẹt trong núi Ararat. Vậy, Lâm Bắc Thanh nhận chiếc ô nhưng không mở. Y đứng giữa màn mưa. Nhìn chằm chằm vào chiếc Porsche vàng ngày một xa dần. Bỗng nhoẻn nụ cười không hề báo trước. Làm thế thì chẳng có nghĩa lý gì. Lâm Bắc Thanh nhìn thẳng về phía trước. Hờ hững đáp lại. Hết chương 5. Lúc bấy giờ, duy chỉ có một người tên là Noe. Lòng dạ ngay thẳng, lương thiện, đặc biệt được ân sủng của Thượng Đế. Bởi vậy, Thượng Đế bảo với ông rằng, trên mặt đất này, tội ác hoành hành thái quá. Ta quyết hủy diệt hết mọi người. Chỉ có một mình ngươi lòng dạ ngay thẳng và lương thiện. Ta sẽ cứu ngươi và vợ ngươi. Các con người và vợ của chúng. Ta sẽ cho nước lũ trào ngập mặt đất. Hủy diệt thế giới. Thư ký Lâm ngày thường nếu không phải kỹ tính cẩn thận thái quá thì là lãnh đạm xa cách đến quá đà. Chỉ khi bị tình dục khiêu khích mới tỏ ra bình dị dễ gần. Chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên. Gương mặt nhợt nhạt luôn giữ vẻ lạnh lùng giờ lại đỏ bừng làm lòng người chất ngất. Khóe môi hé một nụ cười như có như không. Mạnh Y phóng không kiềm chế nổi mà ghé đầu qua hôn lên môi Y. Thế cậu muốn làm gì mới thú vị? Mặt trời lặn xuống. Những cơn gió khẽ khàng nổi lên trong không trung. Giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc san sát nhau. Đèn neon ẩn hiện. Đèn đường lại rực rỡ. Một chiếc Porsche màu vàng nhạt dừng lại giữa cơn mưa. Đỗ trước cửa quán cà phê. Chiếc xe rất đẹp. Lại bị sơn thứ màu đầy khoe mẽ. Những con số trên biển số xe cũng phô trương không kém. Lâm Bắc Thanh đứng ngoài cửa nhíu mày. Nói với cái đầu nhuộm ló ra từ cửa sổ xe. Cha cậu bảo cậu tém lại chút. Mạnh Y phóng hồi niên thiếu là một tên béo xấu xí. Mặt núng nính toàn thịt không thấy nổi cả mắt mũi. Tấm lưng dày chắc nịch thịt khéo đủ cấp B, nhưng khi lớn lên, không những càng ngày càng cao mà đường nét gương mặt cũng ngày càng rõ ràng, trở nên đẹp trai hơn hẳn. Về sau mỗi khi soi gương, Mạnh Y Phóng đều không kìm được vẻ đắc ý của mình. Cậu ta cảm thấy đờ, tê mẹ nó chứ, Lâm Bắc Thanh quá là tinh mắt. Liếc cái đã nhắm trúng người đàn ông không những là cổ phiếu blue chip, mà còn có thể thay ra đổi thịt. Cổ tay phải của đứa bé trai có một vết sẹo xấu xí, vừa dài vừa sâu, nhìn đã thấy rợn người. Tôi đang nghĩ, y cúi đầu cẩn thận suy tư một chốc, sau đó trả lời đầy nghiêm túc. Mà chưa nghĩ ra, người khác mà hỏi thì tôi sẽ nói tôi là bạn trai của thư ký Lâm, không phải con trai của thị trưởng Mạnh. Mạnh Y Phóng cười cười, nhảy xuống mở cửa xe cho Lâm Bắc Thanh. Núi Ararat là ngọn núi nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ giáp với biên giới Iran. Là ngọn núi lửa đã tắt, cao hơn 5,000m so với mực nước biển. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh núi có chiếc thuyền Noe, nhưng người Armenia địa phương thì gọi ngọn núi tôn nghiêm này là núi thần thánh. Họ tin rằng, nếu ai dám leo lên đỉnh núi đó thì sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. Bởi vậy, rất nhiều năm không ai dám leo lên đỉnh núi đó. Đúng giờ tan tầm, mưa dần nặng hạt, người đi lại trên đường thưa thớt. Mạnh Y Phóng lái xe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc sang Lâm Bắc Thanh bên cạnh. Ánh mắt y vẫn đăm chiêu không tiêu cự. Bỗng nhiên một bàn tay rời từ vô lăng hướng về chân y, vuốt ve quyến luyến một hồi ngắn ngủi rồi lại rút trở về. Lâm Bắc Thanh không kìm được mà khẽ run lên, không đẩy cũng không tránh né, thậm chí còn phối hợp nghiêng người về phía Mạnh Y Phóng, để tay cậu ta không cần phải với quá đà. Hơi thở y dần nặng nề, đôi mắt nhắm lại để lộ ra vẻ mặt đầy hưởng thụ. Những âm tiết mơ hồ không rõ gì ra từ trong cổ họng. Y nói cậu ta tập trung lái xe đi, sau đó lại nhấn chân ga. Lần này là đi thật. Truyền thuyết về chiếc thuyền cứu thế của Noe. Bắc Thanh, cậu xem, mưa to thế này. Mạnh Y Phóng đặc biệt thích Lâm Bắc Thanh những lúc thế này. Mạnh Y Phóng đặc biệt thích Lâm Bắc Thanh những lúc thế này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp lại được bức ảnh thuyền Noe. Từ đó, câu chuyện về thuyền Noe không còn là chuyện truyền miệng nữa mà đã có ảnh chụp để chứng thực. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi ảnh được xử lý và phóng to, theo đo đạc và tính toán thì thuyền dài khoảng 150 mét, rộng 56 mét. Kích thước không cách xa truyền thuyết là bao. Bí thư Lâm ngày thường nếu không phải kỹ tính cẩn thận thái quá thì là lãnh đạm xa cách đến quá đà. Chỉ khi bị tình dục khiêu khích mới tỏ ra bình dị dễ gần thôi. Chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, gương mặt nhợt nhạt luôn giữ vẻ lạnh lùng giờ lại đỏ bừng làm lòng người chất ngất. Khóe môi hé một nụ cười như có như không. Mạnh Y Phóng không kiềm chế nổi mà ghé đầu qua hôn lên môi y, bóng đen phủ xuống hàng mi. Y đột ngột mở to hai mắt, chiếc xe tải nhỏ bị chắn hơn nửa tầm nhìn bất ngờ phóng tới từ hướng ngược lại. Kết quả thu được, tấm gỗ đó được xử lý bằng cách tẩm chất chống mục đặc biệt, qua xác định bằng phương pháp carbon, xác định niên đại của tấm gỗ ít nhất cũng đã có 484 năm lịch sử. Chính nó lại trùng hợp với thời gian truyền thuyết về thuyền Noe. Về sau, ông căn cứ vào việc đó mà viết ra cuốn sách Tôi đã phát hiện được thuyền Noe, xuất bản năm 1956. Bóng đen phủ xuống hàng mi, y đột ngột mở to hai mắt, chiếc xe tải nhỏ bị chắn hơn nửa tầm nhìn bất ngờ phóng tới từ hướng ngược lại. Dừng xe, cậu, biết nói hả? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp lại được bức ảnh thuyền Noe. Từ đó, câu chuyện về thuyền Noe không còn là chuyện truyền miệng nữa mà đã có ảnh chụp để chứng thực. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi ảnh được xử lý và phóng to, theo đo đạc và tính toán thì thuyền dài khoảng 150 mét, rộng 56 mét, kích thước không cách xa truyền thuyết là bao. Mạnh Y Phóng, tôi tên Mạnh Y Phóng. Cậu tên gì? Hỏi một câu bằng tiếng phổ thông cực chuẩn, hơn nữa còn hoàn toàn không giấu giếm tâm tư phá phận khi trưởng thành sớm. Nếu là người Trung Quốc, mình sẽ theo đuổi cậu ta. Tháng 7 năm 1955, Navarra và đội thăm dò đã tìm thấy mảnh vụn của con thuyền Noe. Họ đã đào bới lớp băng và thu lượm được một ít. Mang trở về một tấm gỗ. Mảnh gỗ ấy về sau được gửi tới các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Pháp và Ai Cập, để tiến hành nghiên cứu khoa học. Tiếng phanh chói tai bén nhọn gần như xuyên thủng màng nhĩ. Sau một hồi bẻ tay lái điên cuồng đầy luống cuống, hai chiếc xe sượt qua nhau, sau đó lại nhấn chân ga. Lần này là đi thật, tôi đã nói rồi, lái xe phải cẩn thận. Mồ hôi lạnh túa ra, cả người lạnh ngắt, vừa bình tĩnh lại sau pha kinh hồn táng đảm. Cả hai đều đã mất sạch hưng phấn để tiếp tục. Lâm Bắc Thanh nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Ánh mắt tối đen quét sạch bách toàn bộ những ý loạn tình mê. Dừng xe, tôi tự bắt xe về. Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến, sấm chớp đầy trời, nguồn nước ở vực sâu đã nứt ra. Một cơn mưa lớn kéo dài suốt 40 ngày đêm. Thượng đế đã hoàn thành cuộc trừng phạt của người. Tội ác bị tiêu diệt. Sự sống cũng bị tiêu diệt hết. Nước mênh mông khắp trên mặt đất. Con thuyền của Noe trôi dạt trong nước lũ. Đám học sinh châu Âu sợ Lâm Bắc Thanh 13 tuổi đến độ tránh không kịp. Vì chúng nó biết thằng nhóc châu Á này bị trầm cảm nặng. Chống đối loài người, chống đối cả xã hội. Cực kỳ không lành mạnh. Tại Manchester ảm đạm ẩm ướt. Hai đứa bé kết thành đôi bạn đầu sát bên đầu ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường. Đứa gầy nhẳng thấp bé sẽ từ từ dựa vào đứa kia. Nhẹ nhàng ôm lấy eo nó từ đằng sau. Thằng béo mạnh y phóng cực kỳ sợ ngứa. Nhưng sự tiếp cận và tiếp xúc của Lâm Bắc Thanh lại không khiến nó cảm thấy khó chịu. Được rồi, tôi sai rồi. Mạnh y phóng trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ kèm theo giọng điệu cầu xin tha thứ. Lần sau tôi không dám nữa. Được chưa hả bí thư Lâm? Đồ điên, Mạnh y phóng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi tấp xe vào lề đường. Dẫm mạnh chân phanh, cậu ta mở cửa xe. Đẩy Lâm Bắc Thanh gần như không có gì trong tay ra ngoài. Núi Ararat là ngọn núi nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ giáp với biên giới Iran. Là ngọn núi lửa đã tắt, cao hơn 5,000 m so với mực nước biển. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh núi có chiếc thuyền Noe. Nhưng người Akmeria địa phương thì gọi ngọn núi tôn nghiêm này là núi thần thánh. Họ tin rằng, nếu ai dám leo lên đỉnh núi đó thì sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. Bởi vậy, rất nhiều năm không ai dám leo lên đỉnh núi đó. Dừng xe, y đanh mặt lặp lại lần nữa. Muốn chỉnh thằng cha đó thì việc gì phải phiền phức thế. Gọi thẳng một cuộc cho cục thuế. Lật mà cái công ty của nó luôn. Nó ôm đầu gối ngồi dưới đất. Hai mắt mở to, vẻ mặt mờ mịt chẳng biết phải làm gì. Bắc Thanh, cậu nhìn đi, mưa to thế này. Mạnh y phóng, dừng xe. Ngày nay chúng ta vẫn dùng hình tượng chim bồ câu ngậm lá ô liu làm biểu tượng cho hòa bình. Cuối cùng, Noe đưa theo tất cả các sinh vật sống đi ra khỏi thuyền. Trở về mặt đất, xây dựng lại gia nghiệp. Dừng xe, y đanh mặt lặp lại lần nữa. Đồ điên, Mạnh y phóng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi tấp xe vào lề đường. Dẫm mạnh chân phanh, cậu ta mở cửa xe. Đẩy Lâm Bắc Thanh gần như không có gì trong tay ra ngoài. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ đã chụp lại được bức ảnh thuyền Noe. Từ đó, câu chuyện về thuyền Noe không còn là chuyện truyền miệng nữa mà đã có ảnh chụp để chứng thực. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sau khi ảnh được xử lý và phóng to. Theo đo đạc và tính toán thì thuyền dài khoảng 150 mét, rộng 56 mét. Kích thước không cách xa truyền thuyết là bao. Noe đã căn cứ theo lời dặn của Thượng Đế mà đóng chiếc thuyền. Chiếc thuyền được đóng xong dài 360 mét, rộng 23 mét, cao hơn 13 mét và được chia làm 3 tầng. Nặng cỡ 1.500.000 tấn. Cả gia tộc nhà Noe và tất cả động vật mỗi thứ một đôi được đưa lên thuyền. Tôi đang nghĩ, y cúi đầu cẩn thận suy tư một chốc, sau đó trả lời đầy nghiêm túc. Mà chưa nghĩ ra, chiếc xe phóng đi một đoạn xa rồi lại quay ngược về. Cửa kính xe hạ xuống.

Mạnh Y phóng không kiềm chế nổi mà ghé đầu qua hôn lên môi y, hai người ở chung một thời gian dài. Rốt cuộc cũng nảy sinh thứ cảm giác nương tựa lẫn nhau. Nhưng điều khiến Mạnh Y phóng luôn canh cánh trong lòng, chính là cậu ta luôn cảm thấy Lâm Bắc Thanh không hề yêu mình. Đối với dạng quan đời hai từ bé đã chẳng phải lo nghĩ gì như Mạnh Y phóng. Dù xu hướng tính dục có vấn đề từ lâu thì cậu ta cũng chưa bao giờ ngờ được mình sẽ si mê phải loại đàn ông mưu mô tâm cơ trăm phương ngàn kế như Lâm Bắc Thanh. Y có suy nghĩ rõ ràng, mục tiêu kiên định, che giấu hỉ nộ ái ố cực giỏi. Mánh khóe quan trường lừa trên gạt dưới lọc lõi vô cùng. Mạnh Y phóng hoàn toàn tin tưởng, dù không có lời đề bạt của mình thì Lâm Bắc Thanh gai góc toàn thân. Tầm ngầm mà đấm chết voi vẫn hoàn toàn có đủ năng lực để leo lên vị trí hiện tại. Dù tất nhiên là sẽ mất rất nhiều thời gian. Cậu ta không hiểu rõ về mối thù hận nghiến lợi nghiến răng của Lâm Bắc Thanh đối với Thẩm Thố. Lại càng không thể hiểu được tại sao y có thể thản nhiên ban ngày cúi đầu khom lưng cung kính tận tụy với ông Bô Mạnh. Ban đêm lại trừng mắt lạnh lùng vung nắm đấm với con trai của lão. Vậy nên mỗi lần nghe thấy ông già thị trưởng Mạnh nhà mình tán thưởng khen ngợi người bạn học này. Tâng bốc y, nhân phẩm khiêm tốn, tử tế với người, Mạnh Y phóng đều trợn trắng mắt. Đờ, tê mẹ nó. Thế thì càng không được. Lâm Bắc Thanh ngồi vào trong xe, nhếch môi một cách nhạt thếch. Cậu đừng có gây ảnh hưởng tới con đường làm quan của tôi nữa. Nó ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt mở to, vẻ mặt mờ mịt chẳng biết phải làm gì. Mạnh Y phóng không biến thành một thằng khốn nạn phóng hỏa giết người cướp giật chuyện ác gì cũng làm phải kể đến công của Lâm Bắc Thanh. Hồi ấy thị trưởng Mạnh vẫn còn là phó thị trưởng đã tống thằng con trai 13 tuổi sang Anh. Từ đó về sau buông tay bỏ mặc muốn ra sao thì ra. Ngoài việc đút cho cả đống tiền thì mặc kệ tất cả những chuyện khác. Mặc cho cậu ta tự do phát triển, tự sinh tự diệt. Mạnh Y phóng cũng chẳng quan tâm, ỷ vào lão già quyền cao chức trọng mà suốt ngày diễu võ dương oai tiêu tiền như nước trong đám du học sinh chung. Ai nói tao béo thì tao đánh thằng đó. Cho đến khi nó mở miệng nói ra ba chữ Lâm Bắc Thanh, hai người gặp nhau ở Manchester. Nhưng cuối cùng bí mật cũng được bật mí. Năm 1792, một nhà leo núi người Estonia tên là Friedrich Farondo lần đầu tiên đã leo lên được núi Ararat thành công. Sau đó, năm 1850, đội trắc lượng của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của Thượng tá Gachika cũng đã lên tới đỉnh thành công. Năm 1876, nhà quý tộc Anh James đã nhặt được mảnh gỗ ở độ cao 4,500 mét và tuyên bố tin tức. Ông đã tìm thấy phế tích của thuyền Noe, chẳng biết tự lúc nào. Mạnh Y phóng lại để ý thấy có một thằng nhóc thường xuyên ngồi bên nhà học sinh, tường đỏ ngói đen, một đứa bé trai châu Á xấp xỉ tuổi mình, gầy quắt mà xinh đẹp, mặt mũi tinh xảo vô cùng, con người đen láy, đôi môi ửng hồng, làn da trắng bệch như tờ giấy làm những người dân châu Âu đi qua cầm lòng không đặng mà phải ngoái đầu. Bởi một vật gì đó, hoặc một thứ tình cảm nào đó, hoặc là một ai đó. Đoạn sau là chú thích thêm về Noe Ark. Không cần đọc cũng được. Nhét thêm vào vì mình thích thôi. Mạnh Y phóng hồi niên thiếu là một tên béo xấu xí. Mặt núng nính toàn thịt không thấy nổi cả mắt mũi. Tấm lưng dày chắc nịch thịt khéo đủ cắp bê. Nhưng khi lớn lên, không những càng ngày càng cao mà đường nét gương mặt cũng ngày càng rõ ràng. Trở nên đẹp trai hơn hẳn. Về sau mỗi khi soi gương, Mạnh Y phóng đều không kìm được vẻ đắc ý của mình. Cậu ta cảm thấy đờ tê mẹ nó chứ Lâm Bắc Thanh quá là tinh mắt. Liếc cái đã nhắm trúng người đàn ông không những là cổ phiếu blue chip, mà còn có thể thay ra đổi thịt. Kết quả thu được, tấm gỗ đó được xử lý bằng cách tẩm chất chống mục đặc biệt. Qua xác định bằng phương pháp carbon, xác định niên đại của tấm gỗ ít nhất cũng đã có 484 năm lịch sử. Chính nó lại trùng hợp với thời gian truyền thuyết về thuyền Noe. Về sau, ông căn cứ vào việc đó mà viết ra cuốn sách Tôi đã phát hiện được thuyền Noe, xuất bản năm 1956.